Một ít đệ tử tu vi thấp của Thánh Tông bị luồng kiếm ý này ảnh hưởng. Sắc mặt dần dần trắng bệch, trán toát mồ hôi, kiếm ý này giống như là một ngọn núi thật lớn đang đè lên trái tim bọn họ. Thậm chí làm cho bọn họ sản sinh một tia sợ hãi. Đệ tử Cửu Tiêu Tông thì nở nụ cười. Đây là sư huynh nổi giận, chuẩn bị làm cho đám Thánh Tông hiểu được thực lực chênh lệch lớn đến cỡ nào. Kiếm này bất phàm, là vật gì? Lâm Phàm vẫn chắp hai tay sau lưng, bình thản tiến về trước, ánh mắt nhìn thẳng Tân Phong. Kiếm chính là kiếm, Tân Phong lạnh lùng nói. Trong hai tròng mắt có kiếm ý ngập trời, tản ra khí tức sắc bén. Nhận một kiếm của ngươi thì có làm sao? Đưa kiếm cho ta. Lâm Phàm bộc phát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, giống như không để vào mắt bất kỳ thứ gì trên thế gian. Tân Phong hừ lạnh, trường kiếm trong tay rung lên, thoát ly bàn tay hắn, đi vào tay Lâm Phàm. Kiếm cả đời chỉ có một chủ nhân, cẩn thận tay của ngươi. Tân Phong nhìn thẳng Lâm Phàm, người khác cầm lấy kiếm này của hắn đều sẽ bị kiếm ý tra tấn đến không quên. Lâm Phàm cầm trường kiếm, miệng nở nụ cười, đinh, chúc mừng bất diệt ma thể, 1000 XP. Vừa nắm trường kiếm vào tay, Lâm Phàm đã cảm nhận được một cỗ kiếm ý hung mãnh đánh úp vào cơ thể hắn. Thế nhưng đáng tiếc chút lực lượng này không đủ dùng với Lâm Phàm. Đệ tử Cửu Tiêu Tông thấy đối phương có thể nắm được trường kiếm của Tân Phong sư huynh thì đều rất kinh ngạc. Thậm chí cả Lương Dịch Sơ cũng thu hồi vẻ tươi cười. Đệ tử Thánh Tông này có vấn đề, lại có thể chịu được kiếm ý mà đệ tử hắn tu luyện quanh năm dồn vào kiếm. Là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc, Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu, mà ở khoảnh khắc này, một màn khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra, Lâm Phàm giơ cao kiếm lên rồi tự chém lên người mình. Choang, tiếng kim loại vỡ nát vang lên, trường kiếm của Tân Phong vừa chạm vào người Lâm Phàm thì tức khắc vỡ thành nhiều mảnh, rơi rớt trên mặt đất, mọi người triệt để trợn tròn mắt. Ngay cả Vô Nhai và Lương Dịch Sơ cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi có dám nhận một gạch của ta không? Lâm Phàm chia tay phải ra, trong đó mà một viên gạch đỏ, hoàn toàn là một viên gạch bình thường, không có gì đặc sắc, thế nhưng viên gạch này phối hợp cùng tư thế của Lâm Phàm lại mang đến cho người ta một loại áp lực rất lớn. Ô không ô, mời đọc thêm các bộ đã full trong khi chờ chép mới. Võng Du, Tây Du Nhất Mộng, Đô Thị, Sử Thượng Đệ Nhất Yêu, Võng Du, Tử Thần Chi Tiễn, Cách Chương.